Hắn bây giờ vừa tìm thấy được một hòn đảo hoang vắng nên liền lấy nơi đây làm điểm dừng chân. Sau khi dùng hồn niệm rà soát một lượt không thấy có điều gì khả nghi thì hắn liền hạ xuống. Hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt khi bầu trời phía trên không có mây đen vần vũ nữa mà là một khoảng trời trong xanh, mặt biển thì gợn nước lăn tăn, lấp lánh ánh sáng bạc. Từng đợt gió biển thổi qua khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Hạ xuống một mỏm đá ở vị trí cao, hắn đưa mắt nhìn ra xa xa. Tận hưởng thời khắc hiếm hoi này. Tự nhiên hắn cảm thấy nếu như không có tranh đấu thì cuộc sống có lẽ sẽ đẹp hơn một đoạn. Có điều đây chỉ là ước mơ hão huyền của hắn mà thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện giữa sinh vật sống với nhau lại ngừng tranh đấu cả. Hắn nằm dài trên mỏm đá tận hưởng ánh nắng chiều tà cùng những cơn gió biển. Không cảnh an bình vốn là vậy nhưng lúc này đây lại bị mấy tên ma cô phá hư. Từ hướng phía đông nam đang có hai thân ảnh dùng tốc độ nhanh như thiểm điện bay về hướng này. Theo phía sau hai người này là một con quái vật khổng lồ nhìn giống con tinh tinh có hai cánh thịt, phía sau cũng đang dùng tốc nhanh không kém đuổi theo phía sau. Nó vừa đuổi theo vừa kêu gào. Rống, rống, rống. Đôi khi nó cũng ngưng tụ băng truy công kích hai người đang chạy phía trước. Khiến cho hai người phía trước chật vật vô cùng. Xuân Đức đang nằm yên tận hưởng cuộc đời tươi đẹp thì bị tiếng kêu giống của con quái vật kia quấy rối. Hắn lúc này ngồi dậy nhìn về phương hướng phát ra tiếng giống. Cũng không cần dùng cái gì thần thông, chỉ cần nhìn qua liền có thể thấy được tình hướng hiện tại. Hai tên nhân tộc đều là nam tử trung niên tu vi vừa bước vào thiên quân tiên cảnh, trong đó một người là phong hệ tu tiên giả, người còn lại thì không rõ ràng. Hai người này bị rượt đuổi bởi một con quái vật lai giữa loài vượn cùng loài rơi có tu vi cao hơn một cấp. Nếu như hai người kia cứ như vậy chạy thẳng thì việc này cũng chẳng liên quan gì tới hắn cả. Có điều khi hai người kia vừa nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó liền chuyển hướng nhắm ngay vị trí của hắn mà bay tới. Lúc này hắn có dùng cái mông suy nghĩ cũng biết hai người này làm vậy là có ý gì. Khẽ cười, từ trong mắt hắn phóng ra hai đạo lam sắc hào quang bắn thẳng tới hai người đang bay lại đây. Tốc độ của đạo lam sắc hào quang rất nhanh, gần như là tức thì mở ngoặc tròn công kích linh hồn. Hai người kia không kịp đề phòng bị hào quang bắn trúng. Ngay lập tức tốc độ hai người này liền chậm lại, phải qua 3 giây thì hai người này mới thoát khỏi trạng thái kia. Vừa thoát khỏi trạng thái mê hoặc thì hai người này đồng thời dùng ánh mắt hung ác hướng về phía Xuân Đức, trong ánh mắt kia ẩn chứa sát ý không hề che giấu. Một người quát lớn. Sâu kiến muốn chết. Quát xong người này tay bấm pháp quyết, một loạt phi kiếm xuất hiện xung quanh người này. Nhưng vào lúc này con vượn ác ma phía sau cũng đã đuổi kịp hai người. Nó há mồm lớn phun ra gần như vô tận băng truy mở ngoặc tròn băng có hình thoi đóng ngoặc tròn hướng về phía hai người bắn tới, nhiệt độ nơi đây ngay lập tức giảm mạnh. Mặt biển cấp tốc đóng băng. Nhìn thấy như vậy một màn, người đang chuẩn bị công kích Xuân Đức lúc này không thể không thu tay mà quay lại phòng ngự. Đáng chết. Người này chửi một câu sau đó cấp tốc triệu hồi ra một cái ngọn núi màu đen, ngọn núi kia không qua một cái nháy mắt liền biến thành một ngọn cao mấy ngàn mét. Vô tận băng truy bắn lên trên ngọn núi màu đen liền bị vỡ vụn, phát ra từng tiếng sắc sắc sắc. Người này hướng về phía con vượn ác ma lớn tiếng quát. Chết đi súc sinh, ép ta phải lấy ra áp chủ bài. Ngay sau đó người này lại thôi thúc pháp nguyên điều khiển cả ngọn núi đập thẳng về hướng con vượn ác ma kia. Con vượn ác ma kia cũng sống lên, cả người nó trong nháy mắt to lên, chỉ từ vài chục mét biến thành cự thú ngàn mét, nhìn thấy cả ngọn núi đang lao tới thì cũng không có tránh né mà nhảy lên cao cao đấm ra một đấm. Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, một đấm của vượn ác ma đánh lên ngọn núi đen khiến cho cả ngọn núi dừng lại, run lên từng hồi, từng gợn sóng không khí lan truyền ra bốn phương, mặt biển đang đóng băng cũng bị nứt toác, từng con sóng cao mấy chục mét hình thành.

ai rồi cũng phải chết, chết là hết vậy mà lúc sống phải khổ như thế này đây. Thôi thì sống khổ được ngày nào tranh thủ ngày ấy, không sau này sung sướng rồi thì lại tiếc. Ở xa xa sói mập nghe hắn cảm khái thì mở mắt ra ngẩng đầu nhìn hắn ý ửng một tiếng, vấy vấy đôi tai sau đó lại tiếp tục nằm ngủ. Sau khi than thân trách phận một hồi thì Xuân Đức bắt đầu luyện tập. Việc đầu tiên hắn làm đó chính là tập lại tuyệt kỹ mà hắn sáng chế, do chiêu thức này tiêu hao thể lực quá kinh khủng. 4% thể lực một đòn, khi hắn toàn thịnh thì cũng chỉ có thể tung ra 10 đòn, cực hạn là 25 đòn, nhưng hắn không bao giờ tung ra 25 đòn. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn luôn phải giữ lại thể lực để đề phòng tình huống phát sinh, không tới đó lại hỏi sao hành lại cay. Mỗi khi ra đòn hắn thường đánh ra rất chậm, trong lúc này hắn cố gắng cảm nhận luồng sức mạnh lưu chuyển trong cơ thể, cố gắng khống chế nó một cách xảo diệu nhất. Hắn nhận thấy chỉ cần khống chế tốt luồng lực lượng này thì có thể tăng cao được năng lực tấn công cùng tăng nhanh tốc độ ra đòn. Có điều cái gì nói cũng đơn giản hơn làm, hắn ngày nào cũng luyện tập nhưng mấy tháng trời cũng chẳng thấy có khởi sắc gì. Lực đạo bộc phát vẫn chỉ là 17 lần. Không những thế, bây giờ lại có thể dùng kiếm nữa, mỗi lần đánh ra một kiếm thì đều giảm đi 1/10 thể lực. Tuy lực công kích đề cao thêm mấy lần nhưng tiêu hao cũng là kinh người. Giờ thì hắn hiểu vì sao bí thuật càng mạnh thì lại ít được thi triển là vậy. Bây giờ hắn chỉ ước có bảo vật gì đó giúp cho hắn hồi thể lực cực nhanh hoặc giúp cho thể lực hắn luôn ở trạng thái sung mãn cũng được. Đến lúc đó hắn khi nào cũng có thể bung lùa tỏa sáng rồi, không có vấn đề về thể lực thì hắn có thể mở ra mấy cái lĩnh vực, liên tục sử dụng tuyệt kỹ do bản thân sáng chế, tới lúc đó địch nhân chỉ có khóc ra máu. Có điều ước mơ vẫn luôn là ước mơ, còn thực tế thì nghiệt ngã. Sau khi dùng dược kiếm kết hợp với tuyệt kỹ chém ra 7 chém thì hắn lúc này đã nằm thẳng cẳng ra mà thở. Cái cảm giác thoát lực trong giây lát như thế này quả thực chẳng cảm thấy thú vị quái gì cả. Cũng nên đi ăn cái gì rồi. Tự nói với mình một câu xong thì Xuân Đức liền ngồi dậy. Hắn lúc này lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đồ một con quái vật biển to lớn. Thân giống cá mập. Có điều nó không có vảy mà toàn thân được bao trùm bởi một lớp sừng đen xì, cả người nó có vô số chiếc gai nhọn mọc ra, bên trên mỗi chiếc gai nhọn đều ẩn chứa kịch độc. Con này có đẳng cấp ngang ngửa với hắn, phải mất công lắm mới chộp được nó. Mấy ngày trước hắn định ăn rồi nhưng mà không nỡ, đồ ăn ngọn nên để lúc an nhàn thưởng thức mới ngon chứ ăn vội ăn vàng còn gì là thú vị. Ngay khi con quái vật biển này bị Xuân Đức mang ra thì linh áp từ bên trên cơ thể nó liền tán phát ra khắp nơi, với linh áp cường đại của nó dọa cho những sinh vật ở nơi đây câm lặng, côn trùng tẩu thú các kiểu trong nháy mắt không dám phát ra tiếng. Đang nằm canh giữ tù nhân sói mập lúc này cũng mở mắt ra mà nhìn, nhìn thấy con quái vật biển dài mấy chục dặm đang phát ra hắc quang thì nó liền cảm thấy sợ hãi. Nó muốn cử động mà bị linh áp cường đại từ con quái vật biển đã chết kia ép cho không thể nhúc nhích. Ngay cả tên Hồ Nhất Khôn bị đánh cho tàn phế lúc này cũng ngưng chỉ thương lại mở mắt ra mà nhìn, khi nhìn thấy là thứ gì thì sắc mặt hắn liền trắng. Còn về phần Xuân Đức thì hắn đang vô cùng hưng phấn, sau khi làm chuẩn bị xong hắn bắt đầu hấp thu con quái vật biển này. Ngay lập tức một luồng sinh cơ dạt dào theo tay hắn chạy vào bên trong cơ thể tẩm bổ nuôi dưỡng từng tế bào một. Cả người hắn lúc này cũng sáng lên ánh sáng xanh biếc do tinh hoa sinh mệnh có một ít từ thể nội thoát ra bên ngoài. Hắn lúc này có thể cảm nhận được cơ thể đang được từ từ tăng cường, xương cốt, gân mạch các kiểu đều đang được phát triển nhanh chóng. Làn da của hắn ngày càng sáng bóng trong trắng lộ hồng. Nhìn không khác gì da của nữ nhân, may mà trên cơ thể hắn còn có đồ án của 9 con độc long bằng không hắn lại lầm vào tình cảnh trước kia. Thời gian từng phút đi qua. Chỉ mới qua 3 phút thì con quái vật biển khổng lồ kia đã thu nhỏ lại còn 2/3.

Nữ nhân bên cạnh người này có yêu, có nhân, tất cả đều đang dùng ánh mắt phát sáng nhìn hắn. Những cô gái này nhìn hắn say đắm, giống như là muốn ngay lập tức được có con với hắn vậy. Đại diện bên đám duyệt tộc chính là một con nữ duyệt. Nữ duyệt này bộ dạng không có gì để chê, vạn người xem vạn người chảy nước miếng. Nàng ta mặc trên người một bộ quần áo màu phấn hồng, đã vậy lại còn đeo một tấm lụa mỏng nữa. Xung quanh lại có sương mù, giống được xung quanh không kẻ nào không nhìn nàng ta mà nuốt nước miếng. Nơi đây tạm thời chỉ mới xuất hiện ba tên cường giả có tu vi thiên quân tiên cảnh đỉnh phong, lúc này đây ba người đang thương thảo cùng với nhau. Sau một lúc lâu thì nam tử anh Tuấn bên phía long tộc cười nói. Nếu như hỏa thiền tiên hữu cùng xích huyết tiên hữu không có ý kiến gì nữa thì chúng ta cứ như vậy mà làm. Sẽ lưu lại một bộ phận người ở nơi đây canh giữ không cho kẻ nào tự tiện đi vào quấy rối đại sự của chúng ta. Những người khác thì sẽ theo chúng ta tiến vào bên trong. Nữ nhân mặt hồng ý cười duyên gật đầu. Ta không có ý kiến. Ông lão xấu xí lúc này nói. Đã vậy thì chúng ta nhanh hành động bằng không thì đêm dài lắm mộng. Lúc này hai người khác đều gật đầu, tiếp theo đó ba người dẫn theo đại lượng cường giả tiến nhập cốc khẩu. Lúc này đây ẩn bên trong đoàn người xâm nhập của vào hang tối mở ngoặc tròn cốc khẩu đóng ngoặc tròn, Hồ Nhất Khôn đang âm thầm cười lạnh, hắn trong lòng thầm nghĩ. Một đám ngu ngốc. Lúc trước hắn tán ra tin đồn cũng không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến như vậy. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ rằng cho muốn dẫn dụ một ít tu sĩ cao cấp đi vào ủ cốc giúp hắn hấp dẫn sự chú ý của hai con hỏa xà kia, rồi hắn sẽ tranh thủ trộm đi sinh hồn hoa, nhưng không ngờ lại có thể mang đến ba tên cường giả thiên quân tiên cảnh đỉnh phong. Hang động nơi đây vô cùng rộng lớn, mấy trăm người cùng đi mà không hề cảm thấy chật chội. Ở bên trong hang động trên mặt đất thì đâu đâu cũng thấy xương của các loại ma thú, tiên thú, bên trên đầu thì có vô số những gai đá đâm ra tua tủa. Sau khi đoàn đội này đi xuống phía bên dưới thêm 2 km thì liền đi hết hang động, đi tới một không gian rộng lớn bên dưới lòng đất. Ở nơi đây kỳ hoa dị thảo thuộc ám hệ mọc ở khắp nơi. Vừa vào nơi đây thì đã không có người kinh hô thành tiếng. Kia không phải là ám ma hoa sao, ít nhất cũng có tuổi thọ 5.000 năm đi. Ở bên kia, các ngươi nhìn cây kia không phải mơ linh quả sao, nếu cho ám hệ ma thú ăn vào có thể dẫn tới đột biến đấy. Không ít người lúc này đều kích động lên, cả đám người bắt đầu có xu hướng hỗn loạn muốn thoát ly đội ngũ đi ngắt lấy những kỳ hoa dị thảo quý hiếm kia. Nhìn thấy như vậy một màn thì ông lão xấu xí toàn thân mụn nhọt lúc này tản ra khí tức cường đại của bản thân đồng thời gầm lên. Nhao nhao cái gì, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm sinh hồn hoa, kẻ nào còn dám hô to gọi nhỏ thì đừng trách lão phu tàn nhẫn. Bị uy thế của lão già chấn nhiếp, đám người đang có xu hướng bạo loạn ngay lập tức ngoan ngoãn lại, cả đám đều chỉ có thể nhìn bảo vật trước mặt mà không được đụng vào. Trong lòng mọi người lúc này đang nghẹn một bụng tức, có điều e sợ lão giả xấu xí kia nên cũng không có người nào dám phát tác. Phía sau đội ngũ lại tiếp tục xâm nhập sâu hơn để tìm sinh hồn hoa, do địa hình bên dưới này nhiều đường ngang ngõ tắt nên mọi người cũng phải phân tán ra mà tìm kiếm. Sau khi đội ngũ đầu tiên tiến vào bên trong ngũ cốc thì không quá lâu sau một đội ngũ gần ngàn người đi đầu là 7 ông lão tướng mạo gầy gò, khuôn mặt hung ác tiến đến. Trên người những người này sát khí rất nồng, xa xa cũng có thể ngửi đến mùi máu tanh. Vừa đến nơi thì một trong 7 người liền bắt lấy một tên tu tiên giả trực tiếp sưu hồn, sau khi sưu hồn xong thì người này nét mặt càng thêm âm trầm. Hắn tiện tay vứt cái xác tên tu sĩ kia qua một bên rồi hắn mới quay qua 6 người đi bên cạnh khàn khàn nói. Có người đã vào trước rồi, nhưng cũng chỉ là mấy tiểu bối mà thôi. Không đáng lo. Lúc này một người khác cười lạnh. Thủ hộ sinh hồn hoa tiên thú hẳn là không yếu đi, cứ để mấy kẻ kia dọn đường giúp chúng ta chỉ cần chậm rãi tới sau mà thôi. Khặc khặc. Sáu người khác nghe vậy thì cũng cười lên khặc khặc, âm thanh của mấy tên này rất khó nghe, cứ như người cả tháng không uống nước vậy. Sau khi cười lên một tràng dài thì bảy người này liền dẫn theo tất cả những người ở bên ngoài này đi vào bên trong u cốc. Thoáng cái trước cửa vào u cốc đã không có ai. Có thể Hồ Nhất Khôn cũng không nghĩ rằng tin tức hắn đồn thổi không những chỉ có một bộ phận người bên trong bàn Long Quy Khư tin tưởng và tìm đến, mà ngay cả nhiều lão quái vật nghe tin tức này cũng có cử động. Ngay cả đám thanh niên của cửu tộc đang tranh tài bên ngoài nghe được tin tức này cũng có không ít kẻ tài cao gan lớn tiến tới nơi đây muốn hút tí canh. 779 người lương thiện nhưng dòng đời xô đẩy. Vài ngày sau, lúc này đây bên trong gian nhà nhỏ, Xuân Đức lại một lần nữa tỉnh lại. Thực ra nói tỉnh lại cũng không đúng lắm, vì hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ đúng tiêu chuẩn cả, ngoại trừ lúc ở bên trong không gian vong linh, còn ở bên ngoài hắn luôn phải phân ra một ít linh hồn để đề phòng có trường hợp bất ngờ xảy ra. Ngồi dậy vươn vai một cái, vặn thân mấy lần sau đó hắn mới đứng dậy đi ra khỏi gian nhà nhỏ. Vừa ra bên ngoài thì đã thấy sói mập đang nằm ngửa bụng phơi nắng. Tiến lại hắn dùng chân đá đá nhẹ mấy cái vào bụng mỡ của sói mập. Bị đá tỉnh lúc này đây sói mập mới lười biếng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Xuân Đức thì nó mới lấy lại một chút tinh thần. Nó có phần uể oải nói. Chủ nhân, người ngủ dậy rồi à? Xuân Đức gật gật đầu sau đó nhìn nó hỏi. Làm gì mà nhìn mập mạp ngươi có vẻ uể oải quá vậy, sẽ không phải mấy ngày này bị đói nên thành ra như vậy chứ? Lật người trở lại, sói mập đáp. Không có, tại tiểu kim mấy ngày này ăn có hơi nhiều nên cảm thấy hơi khó tiêu đó mà. Chủ nhân không biết đâu, mấy ngày này người đi tới nơi đây rất nhiều, tranh đấu liên tục xảy ra, người chết cũng không ít. Tiểu Kim nhanh trí đợi khi người còn sống rời đi thì ra ngoài ăn mấy cái xác nằm trên mặt đất. Nghe thế thì Xuân Đức lúc này cũng nhìn xuyên qua mê trận nhìn ra bên ngoài, nhìn về nơi cốc khẩu, thấy ở trước cửa ra vào nơi u cốc đang có khá nhiều tu sĩ của các chủng tộc khác nhau, bọn họ đang tranh nhau đi vào bên trong. Nhìn thấy vậy một màn thì hắn khẽ cười. Vừa vuốt ve bộ lông của sói mập hắn vừa nói. Nhìn thấy chưa mập mạp, ta nói là sẽ có trò vui để xem mà. Ngươi nói bây giờ chúng ta có nên góp một ít tiết mục cho trò chơi càng thêm náo nhiệt không? Sói mập tò mò hỏi. Chủ nhân muốn làm gì? Xuân Đức lúc này khuôn mặt xuất hiện một nụ cười mười phần tà ác, hắn hắc hắc cười nói. Cho đám kia một ít mồi ngon sau đó nhìn cả đám chém giết nhau. Nhìn máu tươi tuôn xối xả cũng là một thú vui tao nhã. Đi nào, trước tiên xem chút địa hình bên dưới đã. Vâng. Chủ nhân. Sói mập hưng phấn đáp ứng. Sau đó hai chủ tớ liền triệt đi trận pháp che giấu nơi đây. Tiếp theo Xuân Đức tiến vào trạng thái ẩn thân. Hắn cũng thi pháp lên người sói mập cũng giúp cho nó tiến vào ẩn thân trạng thái giống hắn, rồi cả hai cùng nhau đi tới lối vào u cốc nơi kia. Ban đầu sói mập còn lo lắng sẽ bị người phát hiện, nhưng khi nó chạy vòng quanh những người nơi đây mà không bị ai phát hiện thì nó mới thôi lo lắng mở ngoặc tròn, nếu mà bị phát hiện thì trò chơi sẽ mất vui, còn những người ở nơi đây thì chưa xuất hiện người nào có thể uy hiếp hai chủ tớ nhà Xuân Đức cả. Đóng ngoặc tròn. Xuân Đức sau khi đi vào bên trong hang động tối tăm này thì liền dùng hồn niệm ẩn giấu quan sát địa thế nơi đây. Hồn niệm hắn kéo dài. Mãi sau một lúc lâu thì hắn mới nhìn thấy vị trí của Hồ Nhất Khôn. Vị trí nơi đang đứng của Hồ Nhất Khôn lúc này đang tại một cái hồ cực lớn bên dưới lòng đất. Nước hồ đen xì một màu. Giữa hồ thì có một hòn đảo nhỏ, bên trên hòn đảo kia dễ dàng có thể nhìn thấy được một cây thực vật cao mấy trăm mét, khắp thân cây mọc ra vô số bông hoa kỳ lạ, trên bông hoa xuất hiện những khuôn mặt người, tiên thú, các kiểu. Nếu như hắn không lầm thì đây chính là sinh hồn hoa, có điều hắn cũng không ngờ là nó lớn đến vậy, lúc đầu hắn nghĩ sinh hồn hoa chỉ là một bông hoa nho nhỏ thôi chứ, ai ngờ nó lớn đến vậy. hơ tê tê bê sơ u a tụ. Nè. Lúc này đây ở xung quanh bờ hồ đang có một số lượng lớn tiên tu, tử tu, ma tu, cũng không rõ vì sao những người này còn chưa đi qua hòn đảo bên kia, có lẽ là do có nguy hiểm bên trong hồ. Đang quan sát tình thế, Hồ Nhất Khôn bỗng dưng cảm thấy lạnh hết sống lưng, lông tơ dựng ngược, hắn không tự chủ được run lên liên hồi. Đồng bạn ở bên cạnh thấy hắn vậy thì an ủi. Mấy vị đại nhân sẽ có cách vượt hồ, không đến nỗi bắt chúng ta hy sinh mạng sống vô ích đâu. Hồ Nhất Khôn lúc này chỉ là cười khổ, hắn nhìn đồng bạn bên cạnh gật gật đầu. Trong lòng hắn thì nào đâu có lo lắng việc vượt hồ, hắn lúc này đang lo lắng người kia. Cảm giác của hắn rất nhạy, lúc trước hắn cảm giác đang có một người nhìn hắn, cái loại cảm giác không rét mà run kia hắn không có lầm đi đâu được. Hít một hơi thật, hắn thầm tự nhủ. Còn ba ngày, ta còn có ba ngày, cơ hội ta vẫn còn. Xuân Đức sau khi quan sát hết địa thế nơi đây thì mỉm cười, lựa nơi có đông người nhất, hắn mang theo sói mập nhanh chóng đi tới. Không qua bao lâu hắn đã xuất hiện tại cái hồ nước đen kia, hắn lúc này vỗ vỗ đầu sói mập nói nhỏ. Nhìn này, hắc hắc. Nói xong hắn vung tay lên, một đám mây độc tố hình thành, từ đám mây kia vô số độc khí hóa thành rắn nhỏ lặng yên không một tiếng động bò tới gần đám người đang vây xem quanh hồ. Ngay khi đám rắn nhỏ hình thành từ độc tố bản nguyên của Xuân Đức tới gần đám người kia thì bọn chúng ngay lập tức tấn công. Bọn nó tìm đúng nơi yếu hại mà cắn. Trong lúc nhất thời nơi đây náo nhiệt vô cùng, vô số người hoảng hồn la toáng lên. Có rắn, thật nhiều rắn, mọi người cẩn thận. A, nó cắn vào tiểu đệ đệ của ta. Nhanh tiêu diệt bọn nó. Những người bị cắn ngay lập tức biến đổi, cơ thể bọn họ to lên, vai thịt bắp, răng mọc dài ra, bàn tay biến thành lợi trảo, cả cơ thể được bao phủ trong làn sương mù màu xanh. Sau đó những người này lại hướng về đồng bạn bên cạnh của mình mà cắn. Những người chưa bị cắn thấy vậy một màn thì chẳng quản gì nhiều, có bảo vật gì thì liền mang ra mà dùng, có bí pháp gì thì cũng lôi ra mà đánh. Ngay lập tức vô số tiên thuật sát chiêu, tử thuật sát chiêu, yêu thuật sát chiêu được đánh ra. Âm âm ầm. Vô số tiểu xà mở ngoặc tròn, rắn nhỏ đóng ngoặc tròn, chưa kịp làm gì thì liền bị giết chết. Rất nhiều người không bị biến gì cũng bị đồng bạn của mình hạ sát thủ. Một số lớn người lại bị ép cho nhảy vào bên trong hồ nước đen kia. Ngay lập tức hồ nước đang tĩnh lặng đột nhiên dậy sóng. Ngay sau đó một màn kinh người phát sinh. Xuân Đức nhìn thấy cảnh kia cũng phải ngây người ra. Những người bị rơi vào bên trong hồ nước đen, vừa rơi vào cách liền không thấy bóng dáng đâu cả, cứ giống như biến mất vậy. Chưa hết, tiếp theo đó rất nhiều con cá bé như ngón tay cái, toàn thân đen xì lao ra khỏi mắt nước. Cắn về phía đám người đang ở gần bờ, trong chớp mắt những người này không còn cái gì hết, đám ca kia sau khi thịt xong thì lại lớn hơn một chút, màu sắc đen hơn. Cứ ngỡ lên bờ bọn nó sẽ di chuyển chậm chạp. Ai dè đám cá này học khinh công hết rồi, khi lên bờ vẫn bay như chim vậy, thoáng cái nơi này biến thành lò sát sinh. 780 người lương thiện nhưng dòng đời xô đẩy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn đàn cá đang tàn sát chúng sinh nơi đây, Xuân Đức cũng không ở lại quan sát mà nhanh chân mang theo sói mập bỏ trốn. Hắn cảm nhận thấy nguy hiểm khi đối mặt với mấy con cá kia. Nói chính xác là với thứ ở bên trong hồ sâu, thứ có khí tức giống như đám cá này. Trước khi chạy thoát khỏi nơi đây, hắn còn không quên tạo ra một cái kết giới phòng ngự để phòng thứ ở bên trong hồ kia bất ngờ đi ra đuổi theo. Lối đi vào bên trong nơi này chỉ có một, Xuân Đức làm như vậy thì cũng không khác gì cắt đứt đường sống của những kẻ ở trong này. Nhiều người đang định chạy ra khỏi nơi đây thấy bỗng nhiên xuất hiện một cái kết giới màu đỏ trước mắt thì không khỏi kinh ngạc đến ngẩn người, nhưng rất nhanh thì bọn họ liền phản ứng lại. Vô số người đồng thời công kích kết giới, vừa công kích vừa chửi. Kẻ nào bố trí cái kết giới này ở đây, ta nguyện rủa cả nhà kẻ đó chết không yên lành. Xúc sinh. Âm âm ầm. Chửi càng hăng, công kích càng mạnh. Có điều bao nhiêu công kích đánh lên cái kết giới kia thì nó vẫn lù lù bất động. Quay lại nhìn về phía sau, nhìn thấy đàn cá đang bay lại đây thì có người lại chuyển từ chửi mắng qua cầu xin. Nhanh thả chúng ta ra ngoài, cầu xin người đấy. Ta không muốn chết, nhanh thả ta ra bên ngoài. Phụ phụ. Không ít nam nữ lúc này bắt đầu khóc lên, trong lúc này bọn họ hoàn toàn cảm thấy bất lực. Bây giờ bọn họ cũng không thể quay lại mà hội hợp với mấy vị đại nhân vật kia được, đường lui lại cũng đã bị đàn cá chặn lại. Ra ngoài không được, quay lại tụ hợp với cường giả cũng không xong. Bọn họ ngồi xuống ôm chân mà khóc chờ đợi cái chết đến gần. Lúc này đây Hồ Nhất Khôn cũng ở gần phủ cận, hắn nhìn thấy một màn như vậy thì tâm cũng đã lạnh đi một nửa, có điều hắn cũng không có buông tha mà vẫn nuôi một tia hy vọng. Hắn như người điên lao thẳng về phía kết giới kia. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người bên trong, hắn cứ như vậy mà lao ra bên ngoài, cái kết giới kia hoàn toàn không có ngăn cản lại hắn. Ngồi trên mặt đất Hồ Nhất Khôn bỗng nhiên cười lên ha ha. Ta đoán không sai, không sai mà. Ha ha. Cũng không ai rõ là hắn đang cười cái gì, nhưng mọi người thấy hắn đơn giản xuyên qua kết giới thì có người gấp nói. Huynh đệ nhanh giúp chúng ta ra ngoài. Đúng vậy, huynh đệ nhanh phá giải cái kết giới này cứu chúng ta ra bên ngoài, khi nào ra bên ngoài thì hứa mố hứa sẽ đền đáp. Có không ít nữ nhân còn lấy bản thân ra làm cái giá đền đáp. Chỉ cần ngươi giúp ta đi ra ngoài thì ta sẽ thuộc về ngươi. Ta cũng vậy, chỉ cần ngươi cứu ta thì ta sẽ thuộc về ngươi. Lúc này Hồ Nhất Khôn cũng đã lấy lại bình tĩnh, nhìn những người ở bên trong kết giới hắn cười lạnh nói. Các ngươi đều làm mồi cho đám quái vật kia đi. Hắc hắc. Nụ cười của hắn hiện lên âm mưu thực hiện được. Nhưng ngay vào lúc này thì lại có một nam tử tuấn lãng xuất hiện, hắn ở bên trong kết giới lạnh lùng nhìn Hồ Nhất Khôn ra lệnh. Nhanh mở ra kết giới, bằng không khi ta phá tan cái kết giới này thì người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Nếu như ngươi bây giờ thức thời thì ta sẽ không truy cứu những lời ngươi vừa nói. Ngay sau đó lại xuất hiện thêm vài người khác. Những người này đều có tu vi cao hơn Hồ Nhất Khôn rất nhiều, có điều lúc này đây Hồ Nhất Khôn lại dị thường bình tĩnh. Hắn nhìn người thanh niên đang uy hiếp bản thân thì cười lớn. Ngươi đây là đang kể chuyện cười cho ta nghe sao Ngao Bạch, nếu có bản lĩnh thì ngươi cứ đi ra bên ngoài này giết ta. Có bản lĩnh thì ngươi cứ đánh tan cái cấm chế nơi đây rồi hãy nói. Hồ Nhất Khôn lúc này cũng không có nể mặt mũi gì người kia mà trực tiếp gọi thẳng tên rồi chào phúng một hồi. Người thanh niên ở bên trong kết giới nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, nhưng sau đó thì hắn cười lạnh. Chỉ là một cái kết giới nho nhỏ mà còn mơ tưởng ngăn cản được ta. Mở to mắt ra mà nhìn. Nói xong thì tên này tay hóa long trảo, toàn thân lân phiến màu bạc. Xung quanh long trảo hiện lên ánh sáng ngân sắc chói mắt, hắn hét lớn một tiếng sau đó dùng toàn lực đánh lên cái kết giới. Đùng! Một âm thanh nổ tung vang lên, sóng khí từ vụ va chạm quét qua những người gần đó khiến cho không ít kẻ chết ngay đương tràng, trong đó không ít nữ nhân xinh đẹp đi theo tên này cũng bị liên lụy. Nhưng tiếp theo một màn càng kinh người hơn, kết giới không những không hư hao đã vậy lại còn ngưng tụ lại lực công kích của tên Ngao Bạch kia biến hóa thành mũi tên phóng về ngược lại. Vèo vèo vèo. Những người khác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị các mũi tên vô hình này bắn xuyên. Phúc phúc phúc. Ngay lập tức những kẻ ở gần đó chết không kịp ngáp. Vô số người trong nháy mắt biến thành tổ ong, chỉ có những tên có tu vi cao, có bảo vật ngăn cản là không có việc gì, chẳng qua chỉ là chật vật một chút. Riêng về phần tên Ngao Bạch kia thì lúc này đang nằm trên mặt đất ho ra từng ngụm máu tươi, bên trong có lẫn mảnh vỡ nội tạng. Nhìn thấy một màn biến hóa như vậy thì Hồ Nhất Khôn cười lớn. Ha ha, chẳng phải mấy người các ngươi rất lợi hại sao, cùng nhau lên mà tấn công. Không phải hai ngày này các ngươi rất bá đạo sao? Nghe được mấy lời này, một ông lão âm trầm nói. Đừng vội đắc ý, nếu như không phá được kết giới này chẳng lẽ ta còn không thể phá từ phía bên trên mà thoát ra, mặc dù có hơi tốn công nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta vẫn là khuyên ngươi nên nhanh nhanh giải khai kết giới, bằng không lúc thất ma chúng ta ra bên ngoài thì không chỉ ngươi mà cả gia tộc ngươi cũng phải chết. Chứ chết được người này cắn đến rất nặng, bên trong ẩm chứa sát khí nồng đậm. Hồ Nhất Khôn nghe thế thì lại khoanh tay trước ngực cười lạnh nói. Cái đó phải còn xem bản lĩnh của các ngươi rồi, nếu các ngươi có thể thoát ra hay đánh lại Hắc Hổ Ngư thì đã không ở đây nói nhảm nhiều như vậy rồi. Nghĩ đến cái gì, Hồ Nhất Khôn lại mỉm cười nói. Nói cho các ngươi thêm một bí mật. À mà thôi, ta lại đổi ý rồi. Thôi các ngươi ở đây chơi với đám quái ngư kia đi, ta sẽ đi tìm người tới giúp các ngươi. Hắc hắc. Nói xong thì liền rời đi dưới ánh mắt thù hận của những người còn sống nơi đây, nhưng đang đi hắn lại dừng lại nói. Thôi ta vẫn là nên nói cho các ngươi biết đi, bên trong hồ này còn có hai đầu hỏa xà nữa đấy, mà hai đầu hỏa xà kia cũng rất đặc biệt. Ta vẫn là người tốt mà. Ha ha. Cười lên một tràng dài, hắn lại mới tiêu sái rời đi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.